Chết, sập bẫy rồi. Phần 15, chương 3, hẹn hò. May là dừng xe cách bến xe buýt không xa lắm. Tôi đành cúc bộ qua đó. Đợi một lát đã có xe tới. Đứng giữa đám người chen lấn, anh đẩy tôi kéo, toàn mùi khó chịu. Tôi bắt đầu quên đi nỗi tức giận mà nhớ nhung Tống Tử Ngôn. Tôi vừa xuống bến xe buýt ở trước cổng trường thì di động đổ chuông. Tôi nghe máy, hóa ra là Tiêu Tuyết. Nó nói vô cùng bình thản: "Nghiêm Bằng tới, bọn tao chờ mày ở chỗ cũ." Hai chữ chỗ cũ như muốn ép nước mắt người ta ra. Tôi muốn nói dối mình đang ở thành phố, không về được. Nhưng bà cô Tiêu Tuyết tiếp tục cầm bình nước sôi dội cho tôi phải bỏng. "Đừng hòng trốn, bọn tao thấy mày rồi." Tôi ngẩng đầu lên, quả nhiên Tiêu Tuyết đang vẫy tay chào tôi đằng sau tấm kính hàng cháo đối diện. Tôi nói: "Được, giờ tao qua." Lúc vào quán, hai đứa nó đã ăn quá trời rồi. Nghiêm Bằng vẫn rất chăm sóc Tiêu Tuyết. Tiêu Tuyết cũng đối tốt với Nghiêm Bằng. Chỉ tiếc là không phải cái tốt mà Nghiêm Bằng muốn. Trước đây tôi thường hay than thở, bảo Nghiêm Bằng vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền, sao Tiêu Tuyết vẫn không mưng. Mỗi lần như vậy, Tô Á Văn lại bực mình hỏi: "Nghiêm Bằng đẹp trai có tiền thế, sao em không yêu nó đi?" Tôi suy một tiếng: "Anh lớn thế rồi sao lại hẹp hòi, để ý nhiều thế, ghen đấy à?" Thực ra, khi nói những lời ấy, trong lòng cũng thấy ngọt ngào. Thực ra hồi đó người lòng dạ hẹp hòi nhất là tôi. Lúc mới yêu Tô Á Văn, mấy anh em của anh còn gọi tôi là em dâu, chị dâu. Sau đó bọn họ đều đổi sang tên khác, gọi tôi là cái đuôi. Vì ngày nào tôi cũng bám lấy Tô Á Văn. Bọn con trai thích luyện ma thú suốt đêm, tôi cũng xí sớn tham gia. Lúc đó bọn họ đã rút ra được một kết luận: tôi cùng tổ với ai thì người đó chắc chắn sẽ thua. Cái chính là chiến thuật của tôi khá thận trọng. Trước khi tạo ra được binh sĩ mạnh nhất sẽ không xuất quân, nhưng tới lúc tạo ra được rồi thì đại quân bên kia đã kéo sang áp đảo tới mức không thể làm gì được nữa. Hồi đó nửa đêm trong quán nét, câu thường nghe nhất là câu gầm rú của bọn họ: "Em ra đây đi, cứu, cứu, cứu anh." Sau bọn họ tuyệt vọng, bắt đầu chơi game 3C. Cứ tưởng chơi cái này sẽ không bị ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng bi kịch vẫn tiếp diễn như cũ. Hồi đó nửa đêm ở trong quán nét, câu thường nghe nhất là câu gầm rú đã được đổi sang phiên bản khác: "Văn, mày coi cái đuôi nhà mày ấy, tiền bị nó tiêu sạch hết rồi." Mắng thế oan tôi quá, bọn họ đi trước đánh quái, tôi không dám xông lên, trừ việc đứng đằng sau mua sách tiêu tiền thì còn làm được gì nữa đây. Bọn họ cứ la hét thả cửa, nhưng Tô Á Văn chỉ cười. Bất kể bọn họ có gào tới mức nổi gân trên trán, kêu gào anh là đồ trọng sắc khinh bạn, anh cũng vẫn chỉ cười. Bọn họ đá anh ra khỏi đội, anh lại chơi cùng tôi, còn phải rất khổ cực để tôi thắng. May sau này tôi sửa được thói quen, chuyển sang mê đọc tiểu thuyết, anh mới không phải để tôi bám theo mấy người bọn họ chém giết. Nhưng tôi cũng có thói quen là đọc tới chỗ nào hay thì phải kéo người bên cạnh cùng xem. Hồi đó đang đọc Thầy Giáo Cẩm Thú, cứ cách 3 phút tôi lại kéo anh qua đọc một đoạn cho nghe. Anh không hề thấy phiền, rõ ràng đọc giữa trường chả hiểu gì cũng cười theo. Mỗi lần tôi vừa đọc một đoạn tâm đắc thì từ tai nghe đã loáng thoáng tiếng anh hùng chết trận kêu thảm thiết. Sau đó tiếng anh em của anh quát tháo âm cả hàng nét: "Tô Hà Văn, mày không có mắt à? Đứng y ra cho chúng nó chém." Anh nói nhìn màn hình rất nhiều hại mắt, mua cho tôi một bộ tiểu thuyết. Buổi tối, tôi ngồi cuộn tròn cạnh anh trong quán nét coi chuyện, nghe tiếng anh nhấn chuột click click rất nhanh. Nói hơi lạ một chút, tôi có cảm giác những âm thanh ấy chính là bản sonat hạnh phúc. Tiểu Tuyết hay nhìn lúc tôi tràn ngập suy tư. Rốt cuộc mày có điểm gì đáng để Tô Á Văn động lòng, đáng để anh ta đối xử tốt tới phát bực như thế à? Phải, tôi cũng không biết. Không phải ngay lần đầu tiên gặp gỡ tôi đã phải lòng vẻ ngoài của anh hay sao? Nhưng cách anh đối xử với tôi bây giờ rất tốt. Tôi từng chút tình nguyện rớt xuống. Rớt xuống hố rồi mới phát hiện ra anh cũng đang đứng ở trong hố. Nhưng cái hố anh đứng là của người khác, không phải của tôi. Ngày đó anh nói: "Tần Khanh, em tốt, anh rất thích em. Nhưng anh yêu cô ấy, yêu 10 năm rồi." Tôi không tức, không khó chịu, không đau khổ. Tôi chỉ thấy kỳ lạ. Anh không yêu tôi, tại sao lại đối tốt với tôi như vậy? Nếu anh đối tốt với tôi như thế, tại sao lại không yêu tôi? Câu hỏi này với câu gà đẻ ra trứng hay trứng nở ra gà đã trở thành hai câu hỏi khó có lời giải nhất thế kỷ đối với tôi. Nghiêm Bằng không hề thay đổi, vẫn nam tính người người, chỉ có cái vẻ thư sinh là bớt đi nhiều. Vừa thấy tôi đã kêu lên, cái đuôi! Mũi tôi cay cay, phải giả vờ quay đi, cởi áo khoác ngoài, từ từ qua đó rồi mới hỏi, cánh lớn, cậu phát tài ở chỗ nào đó, có thể mang tớ theo không ạ? Nghiêm Bằng hỏi, không phải cậu vào làm ở công ty XX rồi sao? Chỗ ấy là công ty khoa học kỹ thuật nhất nhì ở thành phố chúng ta đấy. Đãi ngộ thì tốt, nhưng áp lực lại quá lớn. Tôi khua chân múa tay, thêm mắm dặm muối, đem những đãi ngộ vô nhân đạo mình phải chịu ra nói một lần. Nghiêm Bằng với Tiêu Tuyết bốn mắt nhìn nhau. Lúc nghe tôi kể hôm nay Tống Kim Quy dám đá một cô nương như hoa như ngọc là tôi đây xuống ven đường, thì Nghiêm Bằng lắc đầu có chút xúc động. Ngay cả cái đuôi cũng đã tìm thấy mùa xuân thứ hai rồi. Sặc, cứ nói như tôi là quá phụ, gái đã ly hôn không bằng. Mà điểm quan trọng nhất là dùng mùa xuân để hình dung Tống Kim Quy là quá đơn điệu rồi. Hắn phải là bốn mùa: tuyết mùa đông, mưa đá đầu xuân, mưa rào mùa hè, sương lạnh mùa thu. Cứ gặp hắn là phải đề phòng, nhỡ đâu có sét lớn đánh cho không còn mảnh giáp, thăng thiên tắp lự. Tôi sụt sịt ra vẻ đáng thương nhìn Nghiêm Bằng. Cánh lớn, nể tình quan hệ của hai ta, cậu nhất định phải vớt tớ ra khỏi biển lửa. Cậu ta cười ha hả, chắc chắn, chỉ cần lúc tớ có khả năng mà cậu còn sống là được. Tôi sụ mặt xuống, gùi đầu vào ăn uống. Thực ra cũng là cho cậu ta một cơ hội. Người thông minh chỉ nhìn qua cũng hiểu Nghiêm Bằng tới là để thăm Tiêu Tuyết, Tiêu Tuyết lại giả vờ không biết. Giữa lúc hai người kia nói chuyện câu được câu trăng, cơm nước cũng ăn xong, ra khỏi nhà hàng, chúng tôi chia tay nhau. Đang định quay người đi thì Nghiêm Bằng đã gọi giật lại. Tân Khanh, không nỡ xa tớ à? Tôi quay lại cười hì hì. Nghiêm Bằng mấp máy môi mấy cái, mặt buồn rười rượi, cuối cùng mới nói, cậu ta về rồi. Nếu là trong tivi, trong tay tôi lại vừa có sẵn chén trà gì đó, chắc chắn sẽ đánh rơi xuống đất vỡ nát. Tiếc rằng đây không phải tivi, cho dù phải thì kẻ đóng vai phụ làm nền cho chuyện tình yêu đẹp đẽ như tôi có lẽ cũng chả kiếm được một cảnh mà ló mặt lên. Thế nên tôi cười tươi roi rói, về thì tốt, vứt bỏ chủ nghĩa tư bản độc ác, trở về cống hiến cho công cuộc kiến thiết tư hóa của nước ta. Cậu thở dài, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Vốn dĩ tôi không muốn khóc, nhưng nhìn ánh mắt thông cảm của cậu ta, tự dưng mắt lại đỏ hoe.